Xuyên Thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngọc Lan bực bội cắn môi, đạp mạnh lên chân Lục Trạch Dân. Chuyện lớn như thế này mà anh không thèm hỏi ý kiến em trước à? Không có ngày nghỉ cũng không phải lý do để anh tự quyết định như vậy. Lục Trạch Dân nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của Tống Ngọc Lan liền vội vàng giải thích. Anh yêu em và muốn cưới em làm vợ. Nếu không phải vì em chưa đủ tuổi thì anh đã đưa em đi đăng ký kết hôn rồi. Anh đã gặp gia đình em và chính thức làm rõ chuyện này. Giờ anh cũng muốn em ra mắt gia đình anh. Đợi đến khi em tròn 20 tuổi thì chúng ta sẽ kết hôn. Trong suy nghĩ của Lục Trạch Dân thì việc này hoàn toàn hợp lý. Anh lớn lên trong môi trường mà hầu hết các quân nhân sau khi gặp người yêu đều tiến đến hôn nhân khi đủ tuổi. Nếu không vì Tống Ngọc Lan còn quá trẻ thì anh đã tổ chức đám cưới rồi. Tống Ngọc Lan hiểu ý định của Lục Trạch Dân, nhưng anh lại không hiểu điều khiến cô tức giận là anh đưa ra quyết định quan trọng như gặp gia đình mà không hề hỏi ý kiến cô trước. Anh hành động như thể ra lệnh, nhưng cô không phải là quân lính dưới quyền anh. Cô ghét cảm giác bị người khác quyết định hộ, mối quan hệ của họ cũng chưa đến mức cô phải gặp gia đình anh. Đây chính là điểm khác biệt trong bước tiến tình cảm của hai người. Kết hôn ở tuổi 20, xin lỗi, đó không nằm trong kế hoạch của Tống Ngọc Lan. Ở thế kỷ 21 thì kết hôn ở độ tuổi 25-26 đã được coi là sớm, phần lớn mọi người thường kết hôn ở tuổi 30-33. Còn có không ít phụ nữ như cô ở kiếp trước, khi không có đối tượng phù hợp và có đủ khả năng tài chính thì sẵn sàng độc thân cả đời. Có lẽ cô không hiểu hết quan niệm hôn nhân thời thập niên 80, nhưng Tống Ngọc Lan vẫn giữ quan điểm hôn nhân thời hiện đại. Đối với cô, hẹn hò là để hai người hiểu rõ nhau hơn, nếu không hợp thì chia tay, không nhất thiết phải kết hôn ngay sau đó. Tống Ngọc Lan bình tĩnh nói, Lục Trạch Dân, kết hôn ở tuổi 20 là một vấn đề lớn. Em thích anh, nhưng em chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Việc gặp gia đình cũng quá vội vàng, thực tế chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu, anh có thực sự hiểu rõ về em không? Còn em thì không thể kết hôn với một người mà mình chưa hiểu hết. Việc yêu đương và hẹn hò với Lục Trạch Dân thì Tống Ngọc Lan có thể chấp nhận, nhưng hôn nhân thì lại khác. Cô đã từng nhìn thấy những cuộc hôn nhân rắc rối ở kiếp trước, cũng không muốn đặt cuộc đời mình vào tay một người đàn ông mà cô chưa thực sự hiểu rõ. Hôn nhân không chỉ là việc của hai người mà còn liên quan đến cả gia đình hai bên, với cả cô còn nhiều việc phải làm. Cô chưa sẵn sàng đối mặt với trách nhiệm gia đình quá sớm. Với tư tưởng tự do và độc lập của một phụ nữ hiện đại thì việc kết hôn ở tuổi 20 là điều không thể chấp nhận. Lục Trạch Dân nghe xong liền tỏ vẻ tổn thương. Anh chỉ muốn gia đình anh gặp em. Nếu em không muốn kết hôn ở tuổi 20 thì chúng ta có thể lùi lại. Tống Ngọc Lan thở dài, cảm thấy cuộc trò chuyện đang đi lạc hướng. Nhưng anh đã hỏi em chưa? Anh có hỏi em xem em có muốn gặp gia đình anh không? Hay em đã sẵn sàng chưa? Chỉ vì anh không có thời gian nên em phải chiều theo lịch trình của anh à? Em cũng có nhiều việc phải làm. Tống Ngọc Lan càng nói càng tức giận. Khó khăn lắm cô mới sắp xếp được thời gian vào chiều nay để hai người có buổi hẹn hò đầu tiên. Nhưng kế hoạch lại bị đảo lộn bởi hành động đột ngột của Lục Trạch Dân. Lục Trạch Dân nhíu mày không hiểu. Em không muốn lấy anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với anh thì hẹn hò chính là để tiến đến hôn nhân. Anh muốn kết hôn để trở thành người chồng hợp pháp của Tống Ngọc Lan, để có thể yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô suốt đời. Tống Ngọc Lan nhìn kỹ vào khuôn mặt anh, gương mặt đó thực sự rất đẹp, trẻ trung, không có gì để chê cả. Thậm chí so với các ngôi sao nổi tiếng mà cô từng thấy ở kiếp trước thì anh còn vượt trội hơn nhiều. Anh cũng thật lòng đối xử tốt với cô, chân thành và chỉ quan tâm đến cô. Cô thích anh, nhưng chỉ vì điều đó mà kết hôn sao? Đối với Tống Ngọc Lan thì việc kết hôn không phải là ưu tiên hàng đầu. Cô vẫn muốn khám phá thế giới, sống cuộc sống tự do với những kinh nghiệm quý báu từ kiếp trước. Nhưng vấn đề giữa cô và Lục Trạch Dân không phải là lỗi của ai cả, mà là sự khác biệt trong quan niệm và bối cảnh sống. Bây giờ, điều cô cần tự hỏi là liệu cô có muốn tiếp tục mối quan hệ này không? Và câu trả lời là cô vẫn muốn tiếp tục. Nếu đã muốn tiếp tục mối quan hệ, thì đây không phải là lúc để thảo luận vấn đề này. Nếu tiếp tục tranh luận thì có thể sẽ mất cả ngày mà chưa chắc đã đi đến kết quả cuối cùng. Cách chương.